đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, Thư Viết Lâu Lan. 4 Càng Cầu Đặt Mua, âm giống như cổn đao. Từ Hoàng Thành Chi Đỉnh, truyền ra ngoài, thần đô thành bên trong rất nhiều tu hành người đều nghe đến cái này chói tai âm thanh. Lần lượt ngẩng đầu nhìn qua, âm luật ngự khí, ở không trung hình thành cương nhận, đi đến thiên mạc phía trên. Hô, kia diều hâu lại bỗng nhiên hướng lên quanh quẩn, né tránh cái này đạo âm lãng. Sư phụ, cái này diều hâu không đơn giản. Diệp Thiên Tâm nhìn ra kỳ quái chi chỗ, còn là đồ nhi xuất thủ đem hắn đánh giết a. Lục Châu lắc lắc đầu nói, Hải Loa, vi sư không có để ngươi công kích, thử nghiệm cùng nó câu thông. Nha, Hải Loa hiểu ý, răng môi ở giữa chỉ có một cách tự nhiên không khí lưu động. Tiếng sáo cuồn cuộn mà ra, uyển chuyển mà du dương, truyền khắp tứ phương, cái này so trước đó chói tai âm thanh tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Một giây lát ở giữa rất nhiều lão bách tính đi ra, nhìn quanh Hoàng Thành Chi Đỉnh, đi qua thư viện đệ tử, Ma Thiên Các thanh lý, tại kim giám chiếu dọi xuống, lúc này dám mạo hiểm đâu, cái kia chỉ có đại viêm người. Hoàng Thành trước, một nửa trở lên thần đô khu vực, đã bị dọn dẹp sạch sẽ, đông đảo lão bách tính hội tụ đầu đường, hắn nhóm đều nhìn thấy phụ cận tu hành người. Thân bên trên toát ra kim nhân giống như kim liên. Nhìn thấy những này pháp thân, hắn nhóm trong lòng ý sợ hãi dần dần tiêu trừ. Lít nha lít nhít lão bách tính, hướng phía Hoàng Thành phương hướng đi tới. Ngay sau đó, liền có lão bách tính quỳ xuống. Cảm tạ Ma Thiên Các tổ sư gia. Cảm tạ Ma Thiên Các tổ sư gia làm chủ cho chúng ta. Đinh, nhận 502 người thành kính triều bái. Thu hoạch được 5.020 điểm điểm công đức. Đinh, nhận 1.300 người thành kính triều bái. Thu hoạch được 13.000 điểm điểm công đức. Đinh, nhận 2.030 người thành kính triều bái. Thu hoạch được 20.300 điểm điểm công đức. Lục Châu nghe đến điểm công đức tiếng nhắc nhở, nội tâm hài lòng. Chỉ tiếc, đi qua thần đô đánh một trận xong, rất nhiều lão bách tính rời ra khỏi thành trì, tạm thời không có trở về. Nhân số chợt giảm rất nhiều, tăng thêm gian tế làm loạn, rất nhiều người trốn đi, cũng không dám tùy tiện thò đầu ra. Còn nữa, Hoàng Thành trước, liền lớn như vậy, có thể nhìn thấy nhiều người như vậy triều bái, đã rất không tệ. Làm người, vẫn là không thể quá tham lam. Du dương tiếng sáo truyền đến thiên mạc bên trên, kia diều hâu không chỉ không lui, ngược lại biến càng thêm hưng phấn cùng hung tàn, vậy mà hướng phía Thái Hư Kim Giám nhào tới. Thiên mạc nổi lên một vòng gợn sóng. Hải Loa dừng lại tiếng sáo, nói ra, sư phụ, ta đã nói cho nó biết, khiến nó đi mau. Hắn không nghe, thành bên trong tu hành người cũng là bị cái này tiếng va chạm hấp dẫn. Nhìn thấy trên trời diều hâu va chạm thiên mạc, tu hành đám người rất là kinh ngạc. Kim giám sứ mệnh còn chưa hoàn thành, nếu là lúc này bị gián đoạn, còn lại gian tế vô pháp được đến thanh lý, đó chính là dân chúng ác mộng. Hải Loa tiếp tục nói, hắn còn khiêu khích đâu. Lục Châu đơn trưởng vừa nhấc quát, nhiệt xúc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vị danh cung. Diệp Thiên Tâm trở về không bao lâu, cũng không biết rõ sư phụ đến cùng mạnh bao nhiêu, cũng không biết sư phụ vũ khí trong tay. Nhìn thấy kia đem vị danh cung, hơi hơi kinh ngạc. Lục Châu năm ngón tay một nắm, giữa ngón tay lam quang nở rộ. Ông, vị danh cung bị cương ấn bao khỏa, một chương cao bằng người cương ấn cung tiễn hình thành. Tay phải kéo động dây cung, giữa ngón tay một mũi tên cương hô hấp ở giữa hình thành. Tiễn cương rời dây cung, tiếng xé gió tính đặc thù, lại lần nữa dẫn tới thành bên trong tu hành người cùng dân chúng chú ý. Ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn thấy kia lam sắc tiễn cương, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, xuyên qua thiên mạc, kia diều hâu vỗ cánh, hướng lượn vòng, ý đồ tránh né, không biết làm sao tiễn cương lệ vô hư phát, phanh đánh trúng diều hâu. Diều hâu từ không trung rơi xuống, rơi tại thiên mạc bên trên. Theo thiên mạc, hướng ra phía ngoài trượt xuống. Sư phụ, cái này một tiễn, có phải là có chút đại tài tiểu dụng rồi? Chư Hồng Cộng nhìn lên bầu trời. Bát tiên sinh, tổ sư ra thật uy phong. Bên cạnh là không biết đại viêm tu hành người sùng bái đường hầm. Kia là tự nhiên, bát tiên sinh, ngài quyền sáo này uy phong hơn. Chư Hồng Cộng vừa nghe, kém chút khóc, cuối cùng có người khen ta quyền sáo. Sự thật chứng minh, trên đời này còn là có ánh mắt người. Người nói chuyện êm tai, nói thêm nữa hai câu. Chư Hồng Cộng vui thích nói, bát tiên sinh, ngài quyền sáo này là ta gặp qua nhất phong cách, nhất thần khí, nhất bá khí, nhất chướng mắt, nhất chói mắt vũ khí. Chấm ngoặc kép, huynh đệ, có ánh mắt. Chư Hồng Cộng nói ra, lúc này, lẳng soảng một tiếng, bá vương thương đâm tại bên cạnh mặt đất bên trên, sàn nhà nứt, hai người giật nảy mình, Đoan Mộc Sinh từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi tại hai người chính giữa. Hiển nhiên, thanh lý gian tế tình hình chiến đấu, đã tới kết thúc rồi. Ánh mắt người nọ vừa mở, vội vàng nói, tam tiên sinh, nguyên lai là ngài. Ngài cái này bá vương thương thật là sáng mù tại hạ mắt chó. Chư Hồng Cộng, ngoặc kép chấm hỏi, Đoan Mộc Sinh nhìn kia người một mắt, bạt lên bá vương thương, vuốt ve mấy lần, nói ra, kia là tự nhiên, này thương ta mỗi ngày lau 3 lần, không nhiễm bất luận cái gì tăng vật. Trong mắt của ta, thế gian vũ khí ngàn vạn, đều không đuổi kịp ta cái này thanh bá vương thương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia to lớn diều hâu, cũng lúc này, trượt xuống tường thành bên trên. Cùng lúc đó, nhu lợi người doanh địa bên trong, Tạp La Nhĩ bỗng nhiên mở to mắt, lại có như thế tiễn thuật. Đứng tại đối diện một vị thân mang trường bào, mặt mũi tràn đầy hoa văn vu thuật sư lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Oa, tiên huyết phun ra, Ba Tư Nhĩ, ngươi không sao chứ? Ba Tư Nhĩ phất phất tay, lau đi khóe miệng tiên huyết, nói ra, con tốt này thuật chỉ là thu hoạch diều hâu thị lực. Nếu là vận mệnh liên kết, chỉ sợ ta đã chết rồi. Tạp La Nhĩ sắc mặt dày đặc, nói ra, không nghĩ tới lão già này lại có như vậy bảo bối. Chúng ta phải đi nhãn tuyến, sợ là giữ nhiều lành ít. Ba Tư Nhĩ nói ra, dùng thiên mạc làm gương, chiếu thần đô chúng sinh. Cửu Diệp lại như thế cường đại, Tạp La Nhĩ tướng quân, sao không cầu hòa, chung sống hòa bình đâu? Tạp La Nhĩ vỗ bàn, nói ra, Ba Tư Nhĩ, ta tôn trọng ngươi đại vu thân phận, có thể xin ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Đại viêm mỗi năm ức hiếp ngươi Lâu Lan, ngươi sẽ không biết, ngươi Lâu Lan mỗi năm tiến cống, tiễn nữ nhân hòa thân, ngươi tấm mặt mo này thả xuống được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ba Tư Nhĩ nói không ra lời. Hiện tại Trảm Liên đối với chúng ta nhu lợi cùng Lâu Lan có lợi. Hành động lần này mặc dù thất bại, có thể cũng tính tranh thủ một chút thời gian. Cho tới bây giờ, Đại Viêm không có xuất hiện cái thứ hai Cửu Diệp. Không được bao lâu, ta nhóm liền có thể nhập chủ Đại Viêm. Ba Tư Nhĩ nhẹ gật đầu, bình phục hạ thương thế, dần dần cũng biến thành lý trí. Lúc này, ngoài doanh trại một tên nhu lợi người bước nhanh đi đến, tướng quân, lạch trời phía tây Lâu Lan quân hồi báo, từ Lương Châu rời đi kiếm ma Ngu Thượng Nhung mất dấu. Tạp La Nhĩ tướng quân đứng lên, còn chưa mở miệng mắng, kia người liền hạ gối quỳ xuống, tướng quân thứ tội. Ngu Thượng Nhung tu vi cao thâm mạt chắc, tăng thêm hắn giống như có một tọa kỵ, nhanh như thiểm điện. Tạp La Nhĩ vốn là bị Ba Tư Nhĩ vừa rồi mấy câu nói khí đến, hiện nay lại tới tin tức này, liền không chút lưu tình châm chọc nói, Ba Tư Nhĩ tiên sinh, khó trách các ngươi Lâu Lan phải thường xuyên dùng nữ nhân hòa thân. Yếu, không phải là không có đạo lý. Ngươi, chấm ngoặc kép, hai vị đại nhân bớt giận. Bớt giận, Ba Tư Nhĩ nói ra, ngươi nhóm nhu lợi người đâu? Nếu như ta nhớ không lầm, đệ đệ của ngươi Tạp Lan, liên đới tọa kỵ, cùng chết tại Đại Viêm đi. Tạp La Nhĩ đưa tay chính là nhất trưởng. Cái bàn vỡ vụn ra. Ba Tư Nhĩ lùi lại một bước. Không sợ chút nào. Ngươi muốn làm gì? Tạp La Nhĩ cưỡng ép kềm chế nộ hỏa. Khua tay nói. Lan. Ba Tư Nhĩ tượng trưng chắp tay xuống. Ngoài miệng lại nhẹ hừ hạ. Quay người rời đi. Kia tên báo tin thuộc hạ. Lại vội vàng đi theo. Ba Tư Nhĩ tiên sinh. Ba Tư Nhĩ tiên sinh bớt giận. Tướng quân hắn cứ như vậy thích nói thật. Chấm ngoặc kép. Ba Tư Nhĩ hừ lạnh phất tay áo. Rời đi doanh địa. Kia tên thuộc hạ tả hữu nhìn xuống. Khóe miệng lộ ra tiếu dung. Lẩm bẩm một câu. Thất tiên sinh cái này một kế chân diệu. Lâu Lan. Mai cốt chi địa. Cát Lượng Mã. Bay thấp lướt qua u ám rừng cây. Đi qua mấy ngày gấp bay. Cho dù là Ngu Thượng Nhung. Cũng có chút miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Hắn vỗ vỗ lưng ngựa. Ra hiệu Cát Lượng dưới ngựa rơi. Sau khi hạ xuống. Ngu Thượng Nhung nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Nhìn không thấy cuối rừng cây. Âm u ẩm ướt hoàn cảnh. Tia sáng mờ nhạt. Ra Mai Cốt Chi Địa. Liền đến. Ngu Thượng Nhung nhìn về phía lưng ngựa Vu Chính Hải. Nhẹ rất nhỏ cười. Chỉ mong chuyến này thuận lợi. Ngươi mà chết. Ta liền tại Lâu Lan lập xuống tử vong danh sách. Thư viết Lâu Lan tất cả mọi người danh tự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.